Phu nhân giả, chương 72, C72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 137 nói xong Khương Nhược Châu không cho tôi sờ nữa, y bảo tôi đừng nhìn, sau đó quay lưng đi thở dốc. Tôi nhìn trộm y, thấy sống lưng y run lên một cái, sau đó ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng. Y vừa chính trực đáng tin vừa nói lời dễ nghe, đáng tiếc trong lòng tôi chỉ nghĩ đến tình tiết xuyên sách và kiếp trước. Nên không thể nào thoải mái xem y như đối tượng để mình phó thác tuổi già. Tôi không bài xích Nghiêm Thủ Lân, cũng chẳng bài xích Khương Nhược Châu. Đôi khi tôi hơi dao động, nghĩ người nào cũng tốt, chỉ cần có thể làm chỗ dựa bảo vệ mình là đủ rồi. Nghĩ kỹ lại, một người là trang chủ có tiền có thế, một người là đại hiệp nổi danh giang hồ. Ở cạnh ai cũng là tôi trèo cao, nếu tôi tham lam biết đâu lại chuốc phải tai vạ như Doãn Hoàn từ trong chuyện. Nếu người của Nghiêm Thủ Lân tìm được ta, tôi suy nghĩ rồi nói với Khương Nhược Châu, nếu đại hiệp đối phó không được thì cứ giao ta cho bọn họ đi. Y quay đầu nhìn tôi rồi cười nói, Tiểu Doãn, người không có lòng tin với võ công của ta vậy sao? Tôi vội vã lắc đầu, ta chỉ sợ đại hiệp bị thương thôi, chuyện này do ta mà ra, liên lụy ngươi sẽ không hay. Tôi biết võ công y giỏi, trong chuyện lần nào cũng tốn vô số bút mực để mô tả chiêu thức của y. Còn nói y có thể lấy một địch trăm, là kỳ tài võ học bẩm sinh. Ta đã đưa ngươi đi. Khương Nhược Châu quay người về phía tôi nói, thì sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Tôi biết y sẽ nói thế mà. Vẻ nghiêm túc của Khương Nhược Châu khi nói chuyện khá đáng yêu. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của y một lát, rồi nhịn không được đưa tay véo má y, cười khúc khích nói. Người đâu biết trước kia ta là ai, cũng đâu biết quan hệ của ta và Nghiêm Thủ Lân thế nào. Y cũng cười, gò má ửng đỏ như đóa sen trắng nhuộm son, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng tôi, cầm tay tôi nói. Người mà ta quen biết là ngươi của hiện tại, đâu cần hỏi quá khứ làm gì. 138, nói nghe đàng hoàng đứng đắn quá nhỉ. Khương Nhược Châu đang khom người nhặt củi thì lại nghe giọng nói kia vang lên bên tai. Nếu ngươi đúng là quân tử thì phải kể y biết chuyện đêm qua chứ. Đó là vì ngươi chiếm xác ta. Khương Nhược Châu nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ nghe tiếng xào xạc trong rừng cây. Y vừa kiếm vạch ra bụi cỏ, nhìn thấy một con chim bay lên đầu cành, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất trong lùm cây rậm rạp. Giọng nói kia dừng một lát rồi lại giễu cợt, chẳng lẽ người đụng chạm y sau đó không phải ngươi sao? Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Khương Nhược Châu nghiến răng, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú càng đỏ hơn. Ngươi là sắc quỷ ở đâu mà muốn mượn xác ta làm chuyện đó hả? Y thích hoàn từ nhưng không muốn thừa nước đục thả câu giữa nơi rừng núi hoang vắng này. Ta đã nói ta chính là ngươi rồi mà. Người kia nghe y chửi mình là sắc quỷ thì giọng nói cũng trở nên tức giận. Với tính nhát như thỏ của ngươi thì đến ngày tháng năm nào mới hôn được y chứ? Nếu không nhờ ta thúc đẩy thì có phá nổi thân xử nam này của ngươi không? Mặt Khương Nhược Châu lúc đỏ lúc trắng, y nói. Người nói năng thật quá thô bỉ, giọng người này khá giống y, chỉ là hơi khàn hơn. Doãn Hoàn Từ là phu nhân ta, nỗi kích động của người kia từ từ dịu đi, nhưng hồn phách ta không đầy đủ, nếu không cũng chẳng giao y cho ngươi đâu. Thôi, ngươi quay lại tìm y đi, đừng để y rời khỏi tầm mắt ngươi quá lâu. Cách chương.